Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 23, sinh thần thái hậu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến tứ vương gia Dãng Triệt bước đến chào. Đứng lên đi, Mộ Dung Phong thần quan sát Lãnh Triệt, đây là anh ruột của Băng Nhi hắn. Nghe nói người này rất cưng chiều muội muội vì nàng, cái gì cũng làm, hiện tại tuy tuổi hắn còn nhỏ nhưng đã là đại quân soái. Bởi vì chức vụ cao thì Băng Nhi mới sống tốt không tồi, Băng Nhi vẫn còn có người thương nàng, sau này còn có hắn. Tứ vương gia tại hạ có thể dắt muội muội đi chào hỏi một chút đi si không ạ? Lãnh Triệt nói hắn bi ti người. Này không đơn giản, nếu Băng Nhi ở gần sẽ rất nguy hiểm. Ân, đi đi, Mộ Dung Phong thần tuy là không muốn nhưng cũng không thể từ chối đi si, vì căn bản là quyền tự do của nàng. Băng Nhi đi thôi, tứ vương gia tại hạ đi trước. Lãnh Triệt hướng mắt, Lãnh Băng kêu, Lãnh Băng đi bên người Lãnh Triệt hỏi, Băng Nhi muội vì sao lại đi cùng tứ vương gia? Chỉ là gặp ở ngoài cửa thôi, không có gì đâu. Lãnh Băng nàng không thích nói nhiều, giải thích thì càng nói nhiều, vậy thì nói đơn giản thôi. Ân, muội cũng đừng nên gần gũi các vị vương gia ở đây, những người này thâm cơ rất sâu sẽ nguy hiểm đến muội, có hiểu không? Lãnh Triệt nghiêm túc nói, dạ ca ca đã bi ti, hình như có người tìm huynh kia, huynh đi đi, muội đứng đây chờ. Lãnh Băng thấy có người kêu nói, ân vậy muội đứng đây ta đi một chút sẽ tới. Lãnh Triệt nói, dạ đi đi. Sau khi Lãnh Triệt đi, nàng đang đứng một mình thì Mộ Dung Phong Thiên đi tới. Tham kiến thái tử, Lãnh Băng lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn hắn, áo bào vàng này nàng nhất định khiến hắn cởi ra hư. Ân, đứng lên đi, ngươi là đại tiểu thư Lãnh gia, cũng là nương tử tương lai của ta. Mộ Dung Phong Thiên hỏi, phải là tiểu nữ, 3 năm không gặp giờ ngươi thật khác, à sao ngươi về mà không đến tìm ta? Chấm, thái tử như người nói, 3 năm ta đã khác nhưng người thì vẫn vậy, ai rồi? Cũng khác, quan trọng là thời gian ngắn hay dài mà thôi, còn vì sao tiểu nữ không đến gặp người, vì tiểu nữ nghĩ mình chẳng có gì để nói với người cả. Lãnh Băng nhàn nhạt trả lời, ồ không lẽ 3 năm từ một người yêu ta chết cũng không màng như ngươi cũng có thể nói như vậy. Mộ Dung Phong Thiên nói nhưng trong ngạc nhiên, nữ nhân này 3 năm đi du ngoạn nhiều quá, bị họ đánh điên rồi sao? Thái tử ta đã lúc trước vì người không màng chết thì người cũng đâu có yêu tiểu nữ vậy, vì sao tiểu nữ lại vì một người không yêu mình mà làm tổn thương bản thân của mình chứ? Hừ, ngươi tính chơi lạc mềm buộc chặt với ta sẽ không đâu. Mộ Dung Phong Thiên nói, hừ, muốn hắn vì những lời nói này mà yêu nàng sao? Thái tử yên tâm, nếu tiểu nữ có chơi trò lạc mềm buộc chặt thì cũng không phải là người. Bởi vì nói đến đây, Lãnh Băng bước đến bên tai Mộ Dung Phong Thiên nói nhỏ, bởi vì người không đủ tư cách. Hừ, nói xong lùi về phía sau, ngươi dám sỉ nhục uy quyền hoàng thất, có tin ta sẽ gọi người bắt ngươi. Mộ Dung Phong Thiên tức giận nói, thái tử người kêu đi ở đây, ai không bi ti người, ghét tiểu nữ như thế nào? Nếu người kêu thử xem họ sẽ tin ai? Lãnh Băng nói, muốn đấu với ta chờ kiếp sau đi. Ngươi, thái tử, không phải 3 năm trước tiểu nữ có nói chờ tiểu nữ lành vết thương sẽ cho người một kinh hỉ hay sao? Vậy hôm nay tiểu nữ sẽ thực hiện, chờ cuối buổi yến tiệc người sẽ bi ti, hiện tại không còn vi si gì nữa, tiểu nữ đi tìm phụ thân đã. Lãnh Băng nói xong cúi người bước đi. Hừ, ta sẽ chờ. Nhìn theo dáng người của Lãnh Băng, Mộ Dung Phong Thiên nói hết. Các bạn vì họ Mộ Dung dài quá nên những chương sau mình chỉ viết chữ lót và tên thôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, Mộ Dung Phong Thần. Phong Thần thôi nhé, thông cảm cho mình nha, cách chương.